Chương 368, chơi trốn tìm. Rừng rậm không như trong tưởng tượng như vậy âm u, ánh nắng theo tầng tầng lớp lớp lá khe hở xuyên thấu qua đến, trên mặt đất vẩy xuống ánh nắng điểm lấm tấm, vì ám rừng cung cấp quang. Chim tước tiếng côn trùng kêu vang thỉnh thoảng sẽ theo trong rừng vang lên. Chu Phàm chân đạp tại thanh lũ thảo trên mặt đất, hắn cùng 9 tên đứa trẻ chậm rãi tiến lên. Mê tàng rừng rậm bên trong thảm thực vật phong phú, nhưng cơ bản dùng hắc tùng làm chủ. Hắc tùng cái kia từng chùm hắc châm lá nhìn giống như mở ra quỷ trảo, phối hợp cái kia vặn vẹo thân cây cùng hình thù kỳ quái thân cảnh, giống như từng cái đứng yên bất động ác quỷ. Chúng ta muốn đi đâu? Chu Phàm rời đi ánh mắt, không dám lại nhìn những cái kia hình thù kỳ quái hắc tùng, hắn hỏi bên người Bạch Tư. Bạch Tư có chút đờ đẫn hai mắt hướng Chu Phàm nhìn qua, trong mắt ẩn chứa kỳ quái cảm xúc. Đi chơi chơi trốn tìm. Bạch Tư lời ít mà ý nhiều nói. Chu Phàm còn nghĩ hỏi lại, chỉ là Bạch Tư nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục để ý tới hắn. Chu Phàm lại mắt nhìn bên người Tiểu Úc, Tiểu Úc QNZ không có trả lời hắn ý tứ. 9 cái đứa trẻ đều là mắt nhìn phía trước, hướng về phía trước đi đến. Chu Phàm sững sờ, tại hắn trong trí nhớ, hắn cùng những đứa bé này thường xuyên cùng nhau đùa giỡn, vì cái gì hôm nay đoàn người tựa như thay đổi một người đồng dạng, bọn hắn thật là lạnh nhạt, tựa hồ có tâm tình tuyệt vọng tại trong bọn họ lan tràn. Chỉ là Chu Phàm nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu là hắn nghĩ đến quá nhiều, chán hai bên liền sẽ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Chu Phàm không cách nào nghĩ lại, hắn quay đầu nhìn một chút, trong rừng có gió lắc lư chặt cây, lá cây phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Trong rừng đường nhỏ u ám quay lại, lúc đến đường đã triệt để thấy không rõ. Chu Phàm không dám tùy ý tụt lại phía sau, chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên. Đi một đoạn thời gian không ngắn, bọn hắn mới dừng lại bước chân. Bọn hắn trước mắt cơ hồ là một mảnh bị hắc tùng cây vây quanh đất trống. Nói cơ hồ là bởi vì không có một ngọn cỏ, đất trống bên trong có một gốc cây khô. Cây khô cao tới 3-4 trượng, cháy đen trụ cột một người cùng ôm không hết đến, trên đó là huyết sắc pha tạp nhánh cây, bén nhọn nhánh cây chỉ xéo hướng lên, chặt cây lít nha lít nhít, răng khắp nơi, giống như vô số song dao thoa cốt chảo khép tại cùng một chỗ. Chu Phàm đồng tử co rút lại, cây khô cho hắn một loại khó mà hình dung cảm giác áp bách, trong trí nhớ có cái gì tựa hồ tỉnh lại đồng dạng. Đến, chúng ta hoàn tù tì quyết định, ai thua ai làm quỷ. Một trận khó tả trầm mặc về sau, Tiểu Úc mở miệng trước nói. Quỷ muốn đem ẩn trốn đi người tìm ra đến, thời gian nửa nén hương thoáng qua một cái, nếu là tìm không ra tất cả mọi người, cái kia quỷ liền xem như thất bại. Chu Phàm lúc này mới hồi tưởng lại chơi trốn tìm quy tắc trò chơi. 22 hoàn tù tì, người thua lại cùng luân không người hoàn tù tì, dạng này rất nhanh quỷ liền bị tuyển ra đến, quỷ là Triệu Tiểu Kiếm. Triệu Tiểu Kiếm được tuyển chọn làm quỷ, trên mặt hắn không có vui vẻ QNZ không có thất lạc. Hắn đi hướng cây kia cây khô, ghé vào cháy đen thân cây nói, ta đếm 100 lần, các ngươi mau tránh tốt, nếu để cho ta tìm tờ y, thế nhưng là sẽ mất mạng, 1-2 sẽ mất mạng. Chu Phàm muốn cười, nhưng hắn lại cười không nổi, nội tâm của hắn chỗ sâu có cái thanh âm nói với mình, bị tìm tờ y thật sẽ mất mạng. Còn lại 8 cái đứa trẻ đã phân tán vượt qua hát tùng. Nháy mắt chạy không thấy tăm hơi. Chu Phàm nội tâm có sợ hãi dâng lên, hắn cu nở dê căng chân điên cuồng chạy, hắn muốn chạy được xa xa. Xuyên qua rậm rạp cỏ dại, thỉnh thoảng sẽ dẫm lên đập chân đá vụn, nhưng Chu Phàm cũng không đoái hoài nhiều như vậy, rừng rậm như thế lớn, liên tục chạy, Triệu Tiểu Kiếm đuổi không kịp mình, cái kia hẳn là liền sẽ không bị tìm tơ y, chỉ là hắn hay là cái đứa trẻ, rất nhanh liền kiệt lực nhất không nổi chân. Chu Phàm mệt mỏi thở một chút. Hắn toàn thân đều là mồ hôi, hắn cũng không biết rõ ràng chỉ là một cái trò chơi, cái kia làm quỷ người vẫn là mình quen thuộc bạn chơi. Hắn vì sao lại như thế sợ hãi? Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn bò lên trên một khối nửa lộ ra vách đá cự thạch, chôn ở cự thạch phía sau. Vừa trốn tốt, Chu Phàm mới phát hiện rừng rậm không biết lu cờ na ho trở nên an tĩnh lại, không có chim trùng thanh âm, liền gió đều dừng lại, rừng rậm tĩnh mịch đến đáng sợ. Chu Phàm thật sâu hút mấy cái khí, để cho mình hô hấp tận lực chậm xuống, dạng này mới sẽ không nhường Triệu Tiểu Kiếm phát hiện. Tại an tĩnh đến đáng sợ hoàn cảnh hạ đẳng một lát, Chu Phàm cảm giác được lạnh cả người, giống như có nước đá cọ rửa thân thể của hắn đồng dạng, hắn tâm mỗi giờ mỗi khắc không được bị run rẩy sợ hãi bao phủ lại, hắn có chút kìm nén không được, theo cự thạch bên trong ngẩng đầu nhìn qua. Cự thạch đủ cao, cái này khiến Chu Phàm tầm mắt coi như khoáng đạt. Hắn trông thấy cách đó không xa có một người chạy, là Lưu Hân. Chu Phàm mặt lộ ý mừng, hắn vừa định há miệng kêu to Lưu Hân, chỉ là cách đó không xa truyền đến Triệu Tiểu Kiếm thanh âm. Ta biết các ngươi trốn ở chỗ này, ta sắp tìm tơ y các ngươi. Chu Phàm vội vàng im lặng, Lưu Hân càng lại như một con báo động tác linh hoạt nằm vào một đống trong bụi cỏ. Triệu Tiểu Kiếm rất mau ra hiện tại Chu Phàm trong tầm mắt, Triệu Tiểu Kiếm trạng thái nhường Chu Phàm đồng tử co rụt lại. Triệu Tiểu Kiếm hai mắt nhắm nghiền, hắn là tương từng thổi qua tới. Chu Phàm vô ý thức ngừng thở, trong trí nhớ của hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trạng thái này Triệu Tiểu Kiếm. Triệu Tiểu Kiếm là thế nào? Triệu Tiểu Kiếm bộ mặt kịch liệt rút. Xúc vặn mèo lên, hắn dùng cái mũi ngửi ngửi, tại chỗ đi một vòng, hắn mở miệng nói, là Lưu Hân sao, ngươi núp ở chỗ nào, mau ra đây nha. Trong bụi cỏ Lưu Hân toàn thân rung động một cái này khiến nàng phát ra thanh âm yếu ớt. Triệu Tiểu Kiếm mà thôi. Dù xuống động động, hắn mặt lộ dáng tươi cười, nhanh chóng hướng về Lưu Hân chỗ bụi cỏ lướt tới. Lưu Hân ghé vào trong bụi cỏ, nàng cũng không biết Triệu Tiểu Kiếm đã tìm tơ ý nàng. Đây hết thảy đều bị chỗ cao Chu Phàm để ở trong mắt, Chu Phàm khẩn trương đến cuống họng đều có chút phát run. Hắn há miệng muốn nhắc nhở Lưu Hân, nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy mình không nên mở miệng. Triệu Tiểu Kiếm đã đến trong bụi cỏ, hắn cười nói, tìm tơ ý ngươi. Lưu Hân nghe gần đây tại trễ thức thanh âm, nàng mắt lộ hoảng sợ ngẩng đầu. Triệu Tiểu Kiếm mở ra hai mắt nhắm chặt, trong mắt của hắn đường vân như hai đóa nở rộ hoa dại. Lưu Hân triệt để ngây người, nàng mất đi ý thức, chỉ là chăm chú nhìn Triệu Tiểu Kiếm cặp kia quái dị mắt. Triệu Tiểu Kiếm cái kia bị ánh nắng chiếu rọi đi ra pha tạp cái bóng bỗng nhiên đứng thẳng, nó bày ra máu bản màu đen miệng lớn, một cái liền cắn đứt Lưu Hân đầu lâu, miệng lớn nhai nuốt lấy. Lông xương dày đặc nhấm nuốt âm thanh, rõ ràng khoảng cách Chu Phàm rất xa, lại tựa như tại Chu Phàm vang lên bên tai. Chu Phàm dùng tay che miệng lại, cặp mắt của hắn lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi, hắn áp sát vào trên đá lớn, không còn dám nhìn. Màu đen cái bóng đem đầu lâu nuốt vào, lại cắn một cái vào Lưu Hân trên thân, lại nhấm nuốt mấy lần, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống về sau, mới đưa còn lại bộ phận ăn hết. Sau khi ăn xong, màu đen cái bóng lại trở về mặt đất. Nếu không phải cây cỏ bên trong còn sót lại lấy vừa mới bắn tung tóe, đi ra máu đỏ, tỏ rõ lấy Lưu Hân bị thôn phệ mất là chân thật, sẽ còn nhường người tưởng rằng một trận ảo giác. Tại cái bóng đen thôn phệ Lưu Hân lúc, Triệu Tiểu Kiếm vẫn đứng lập bất động, cái bóng trở về hình dáng ban đầu, hắn mới chậm rãi nhắm hai mắt. Chô nở ơ cự thạch sau Chu Phàm không có nghe được nhấm nuốt tiếng về sau, hắn trái tim kia cu nở dê treo lên, bởi vì điều này đại biểu lấy Lưu Hân bị hoàn toàn ăn hết. Kế tiếp nói không chừng liền đến phiên hắn.